Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Bát quái chi tâm cháy hừng hực. Phong Ba Lưu nói những này chính là hy vọng Tô Anh đừng ở không đi gây sự. Tuy nói U Thành Lâm gia giống như không phải rất mạnh gia tộc, nhưng người không chịu nổi Lâm Vạn Dịch nghiêu bức a, làm việc mãng vô cùng. Biết được ngươi gián tiếp tính hại chết con của hắn, còn không tìm ngươi liều mạng, coi như ngươi Tô gia cao thủ tụ tập, cũng tuyệt đối không gánh nổi cái mạng nhỏ ngươi. Lâm Vạn Dịch, cái kia đàn ông phụ lòng. Tô Anh mặt lạnh lấy, lúc đầu không nên tồn tại lửa giận lại bốc cháy lên. Cái gì đàn ông phụ lòng? Phong Ba Lưu hóa thành bát quái tiểu lang quân, thật giống như nghe được cái nào đó thiên đại bí mật giống như. Hắn có chút không có nghe minh bạch. Không phải là Tô Anh cùng Lâm Vạn Dịch ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nhưng không có khả năng. Lâm Vạn Dịch đều đã kia số tuổi, Tô Anh còn trẻ như vậy, hai người này tuyệt đối sẽ không có gặp nhau, khẳng định là việc khác tình. Tô Anh không có nhiều lời, nàng tiểu cô trước kia cùng Lâm Vạn Dịch từng có nhất đoạn tình cảm, nhưng Lâm Vạn Dịch đưa nàng tiểu cô vứt bỏ, dẫn đến nàng tiểu cô đến bây giờ còn là lẻ loi trơ trọi một người. Tô Anh nhìn một chút Phong Ba Lưu về sau, liền hướng về phương xa đi đến. Huy, Tô đại tiểu thư, người suy nghĩ thật kỹ, đừng làm chuyện điên rồ. Phong Ba Lưu hô, lập tức, hắc ám xâm lâm bên trong truyền đến trận trận tiếng gầm. Dọa Phong Ba Lưu lập tức rút lui, hắn cũng không có thời gian rỗi cùng âm ma phân cao thấp. Những này đồ vật đều là tên điên, bắt được người chính là không chết không thôi. Bất quá hắn thật rất hiếu kỳ, Tô Anh nói đàn ông phụ lòng đến cùng là cái gì tình huống. Như là đã lộ ra một chút, chẳng bằng tiết lộ thêm một điểm, dù sao ta là chắc chắn sẽ không tiết lộ ra ngoài. Võ Đạo Sơn, tiểu côn trùng, ngươi có phải hay không có thể nghe hiểu ta nói chuyện? Ngươi nếu có thể nghe hiểu, liền hơi gật đầu. Lâm Phàm đem cửu đầu trùng để lên bàn, một người một trùng đối mặt nói chuyện phiếm. Cửu đầu trùng chín cái đầu nhìn chằm chằm Lâm Phàm, thật đúng là gật đầu. Tiểu côn trùng nói cho ta, lấy ngươi bây giờ độc tính có thể hay không đem ta hạ độc chết? Lâm Phàm hỏi, hắn rất nhớ biết rõ cửu đầu trùng cái này chín cái đầu đến cùng có làm được cái gì. Nếu là cửu trùng bang trọng bảo, khẳng định không tầm thường. Cũng mấu chốt chính là hắn còn không biết rõ cửu đầu trùng độc tính đến cùng là dạng gì. Nhìn thấy Phong Ba Lưu trúng độc không sau đó, cái kia nhàn hốt hoảng nội tâm liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cửu đầu trùng lắc đầu, hắn không phải rất minh bạch chủ nhân hỏi cái này vấn đề làm gì. Tẩy điểm, đem ngự ung thuật tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Đến, trước dùng một cái đầu cắn một cái. Lâm Phàm duỗi vươn ngón tay phóng tới cửu yêu trước mặt. Hắn rất muốn nhìn một chút đến cùng sẽ có cái dạng gì cảm giác. Lần thứ nhất, quá khẩn trương, hắn còn cố ý đi tắm ra tay, chính là sợ không sạch sẽ, dẫn phát vi khuẩn lây nhiễm. Đương nhiên, hắn cũng cho cửu đầu trùng xúc miệng, để phòng hắn có miệng thối. Nhưng ít ra hiện tại tới nói, cửu đầu trùng vẫn là rất sạch sẽ, không có bất luận cái gì hương vị. Cắn, theo Lâm Phàm chỉ huy, cửu đầu trùng cắn một cái xuống dưới, không có bất luận cái gì quá cảm thấy cảm giác, cũng liền phảng phất ngón tay làn da bị rất nhỏ đồ vật cho cắn nát. Rất nhanh, cửu yêu buông ra miệng, cứ như vậy ngốc ngốc nhìn xem nhà mình chủ nhân. Đây là tại hít ta nọc độc sao? Lâm Phàm nhìn xem ngón tay, phát hiện ngón tay làn da nhan sắc dần dần phát sinh biến hóa, biến thành hắc hồng sắc. Mặc dù chỉ là một khối nhỏ, nhưng có thể rõ ràng có loại cảm giác này. Tư tư, đầu ngón tay huyết dịch sôi trào, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hỏa ập. loại độc này tính rất yếu ớt, có lẽ là cửu đầu trùng rất nhỏ yếu, lại hoặc là không có rót vào quá nhiều nọc độc, cho nên không có khó chịu cảm giác. Loại này có thể dùng nội lực liền có thể bước ra bên ngoài cơ thể. Bất quá hắn nếm thử vận chuyển, ngự trùng thuật, hôi sắc nội lực. Rất nhanh, hôi sắc nội lực trong nháy mắt đem độc này tính thôn phệ hết. Một điểm cặn bã đều không thừa. Sau đó lại để cho cửu yêu dùng đừng đầu cắn ngón tay. Độc tính cũng không đồng dạng. Mỗi một cái đầu cũng đại biểu cho một loại độc tính. Huyết dịch ngưng kết, thần kinh tê liệt, ảo giác độc tính, làn da phụ thuộc hàn xương. Chờ chút, 9 loại đặc thù độc tính, cũng tại chứng minh cửu đầu trùng không tầm thường. Chờ tương lai thật đem cửu đầu trùng bồi dưỡng bắt đầu. Vậy coi như thật làm cho người sảng khoái vô cùng. Cho cửu đầu trùng cho một ngụm, ngự trùng thuật, nội lực về sau. Phất phất tay nhường hắn trở lại tự mình cống rãnh bên trong đi ngủ đi. Võ Đạo Sơn, trong đêm tối, Viên Thiên Sở đứng tại Lương Dung Tề ngoài phòng, vỗ nhẹ cánh cửa, đứng tại cửa ra vào hỏi, có ngủ hay không? Lương Dung Tề vốn là không ngủ, nghe được tiếng đập cửa vừa định đi mở cửa, cũng về sau nghe được chủ nhân thanh âm lúc, lại là giật mình. Lập tức trốn đến trên giường làm bộ đang ngủ say. Mẹ nó, cái này ra hỏa đêm hôm khuya khoát tới tìm ta làm gì? Không nghĩ minh bạch, cho nên hắn quả quyết không mở cửa. Chính là muốn cùng Viên Thiên Sở bảo trì cự ly. Hắn thật cảm giác Viên Thiên Sở đầu óc có vấn đề, mà lại bệnh còn rất nghiêm trọng. Suy nghĩ kỹ một chút loại này tình huống lúc từ lúc nào bắt đầu. Tại U Thành thời điểm, hắn thật không có cảm giác Viên Thiên Sở có vấn đề gì. Thẳng đến rời đi U Thành đến Giang Thành về sau, hắn dần dần phát hiện Viên Thiên Sở đầu óc có vấn đề. Loại kia tư duy căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng có được. Trốn ở trong chăn hồi lâu, hắn vểnh tay lặng lẽ nghe bên ngoài động tĩnh, giống như không có âm thanh, người cũng đã rời đi. Hô, thật thật đáng sợ, Lương Dung Tề cảm thán. Hắn bây giờ thấy Viên Thiên Sở cũng cảm giác tâm lành lạnh. Ngoài cửa, Viên Thiên Sở biết rõ Lương Dung Tề không có ngủ. Làm như vậy chính là tránh mà không thấy. Đối với cái này, hắn biểu thị thật đáng tiếc. Có thể hiểu người khác thật sự là quá ít. Nguyên bản Viên Thiên Sở là không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Nhưng chẳng biết tại sao hắn cảm giác không đem vấn đề này nói ra toàn thân khó chịu. Ban ngày thời điểm có người tìm tới Võ Đạo Sơn, hắn kỳ thật vẫn luôn đang trộm xem, phát hiện sự tình dần dần biến phức tạp. Bất quá thật đúng là đừng nói kia nữ nhân thật sự là xinh đẹp. Hắn đời này liền chưa thấy qua đẹp như thế, bất quá lại cùng cửu trùng bang có liên quan. Đến Võ Đạo Sơn chính là muốn cầm đi 9 cái đầu quái trùng tử. Hắn lúc ấy liền suy nghĩ, không phải liền là 9 cái đầu côn trùng nha, làm gì giữ ở bên người tăng thêm phiền phức. Về sau hắn tỉ mỉ nghĩ lại, lại phát hiện trong này chỉ sợ có vấn đề lớn. Lâm Phàm không đem cửu đầu trùng giao cho đối phương, có lẽ chính là nghĩ dẫn tới đến tiếp sau sự tình. Từ đó làm cho Võ Đạo Sơn cái cửu trùng bang phát sinh xung đột chính diện. Kia sở tạo thành ảnh hưởng coi như kinh khủng. Viên Thiên Sở trong lòng còn có một số chi tiết không nghĩ minh bạch. Cảm giác sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Hắn liền muốn tìm Lương Dung Tề trò chuyện vài câu. Lại không nghĩ rằng tránh mà không thấy. Chờ tương lai thật xảy ra chuyện lúc. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đó là ngươi tự mình không trân quý. Ngày kế tiếp, Lâm Phàm tại Võ Đạo Sơn tùy ý dục dịch. Hắn đang suy nghĩ một việc. Vấn đề này cùng Phong Ba Lưu có chút quan hệ. Bởi vì hắn nói câu nào có chút làm bị thương Lâm Phàm lòng tự trọng. Ta vậy mà không phải cô nương kia đối thủ. Người khác có thể chịu. Hắn có thể nhịn chịu không nổi. Nếu như không muốn nhẫn, vậy thì phải nghĩ biện pháp làm điểm điểm nộ khí. đem võ đạo tu vi tăng lên, hiện tại có thể mang đến cho hắn đại lượng điểm nộ khí. Cái kia chỉ có âm ma sinh hoạt tại Giang Thành phụ cận, bình thường cũng không có việc gì thời điểm. Đến sinh động, Tô Anh xuất hiện tại Giang Thành, nhưng rất nhiều Giang Thành phú thương cũng biết rõ trong thành đến một hồi mỹ lệ đến cực hạn nữ tử. Có chút phú thương trong lòng có ý tưởng, bọn hắn mặc dù tam thê tứ thiếp, nhưng cũng không chê bên người nhiều nữ nhân. Tự nhiên có nhân chủ động đi tặng quà, muốn bắt lấy lòng của nữ nhân, vậy thì phải bỏ được dốc hết vốn liếng. Bất quá thật đáng tiếc, những cái kia vốn gốc có đi không về, đương nhiên cũng có chủ động phú thương, trực tiếp đi tìm mỹ nữ, cũng hậu quả liền có chút thảm. Trực tiếp bị một cước đá ra trên đường phố, kinh rất nhiều người đều không dám chọc đối phương. Những này dung tục ra hòa, Tô Anh tâm tình cũng không tốt, nhất là biết rõ kia đạt được cửu yêu người là Lâm Vạn Dịch nhi tử lúc. Trong lòng lửa giận liền khó mà dập tắt, nàng đứng tại nhà trọ gian phòng trước cửa sổ, nhìn xem Giang Thành ngoại cảnh, đột nhiên. Nàng nhìn thấy trong đường phố xuất hiện một cái quen thuộc gương mặt. Nhưng này người quen biết trong nháy mắt biến mất. Là hắn. Tô Anh nhận ra người kia là ai. Cũng là cửu trùng bang người. Xem ra nàng ra. Trong bang hội có người đối nàng không yên lòng. Thời thời khắc khắc cũng đang tìm người theo dõi. Khi lại một lần nữa nhìn lại thời điểm. Lại phát hiện người kia đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Biết rõ ta phát hiện hắn, liền trốn sao? Tô Anh nhíu mày, luôn cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Vừa mới người kia giống như là cố ý nhường nàng phát hiện giống như. Đến cùng tại lộ ra tin tức gì? Trần Dục là một cái trong cửu trùng bang. Nhiều lần âm thầm ra hiệu chính ưa thích nam nhân. Bất quá nàng cũng không ưa thích dạng này người. Nếu như nói cửu trùng bang có ai sẽ không hại nàng. Vậy cái này Trần Dục xem như một cái. Lấy như thường tình huống tới nói. Cửu trùng bang người nếu như theo dõi người nào đó là tuyệt đối sẽ không nhường đối phương phát hiện. Nhưng bây giờ Trần Dục bị nàng phát hiện. Đó chỉ có thể nói một cái nguyên nhân. Kỳ thật còn có người. Mà hắn cố ý bị tự mình phát hiện. Là muốn hướng tự mình truyền lại một loại nào đó tín hiệu. Tô Anh rời đi cửa sổ. Cũng không lâu lắm. Lại trong nháy mắt đứng ở cửa sổ trước. Nhìn về phía phương xa phát hiện Trần Dục địa phương. Thật đáng tiếc. Không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Ban đêm. Giang Thành bên ngoài tường rào. Mấy thân ảnh lén lén lút lút đứng tại tường thành nơi hẻo lánh bên cạnh. Trong đó một người thình lình chính là Trần Dục, không nghĩ tới đi theo đến Giang Thành. Cái này Giang Thành chung quanh lại có âm ma, mở miệng nói chuyện nam tử là cửu trùng bang một vị. Đường chủ, trên mặt hắn có mấy đạo vết sẹo như là ngô công giống như, dữ tợn kinh khủng. Bang chủ căn bản không tin tưởng Tô Anh, cho nên phái bọn hắn đến đây. Mà lại quả nhiên cùng bang chủ nói như đúc. Tô Anh có vấn đề. Tô Anh lên núi bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Về sau cùng trên núi kia người gặp mặt. Bọn hắn cũng nhìn thấy. Quả nhiên là có vấn đề nữ nhân. Trần Dục, ngươi qua đây. Nam tử nói. Chung quanh những người kia mặc không ra. Cũng không có bất kỳ khác thường gì. Trần Dục đi vào nam tử trước mặt. Vừa muốn mở miệng nói chuyện. Lại mãnh liệt mở to hai mắt, trong cổ họng cốt cốt bốc lên tiên huyết, không dám tin nhìn xem đối phương. Ngươi, nam tử cười lạnh nói, ban ngày cố ý bạo lộ ra. Chính là muốn cho ngươi Tô Anh biết rõ nhóm chúng ta đang theo dõi đúng không? Nhưng ngươi còn quá non, cũng đừng quên, nhóm chúng ta nhiều người như vậy, còn có thể phát hiện không ngươi vấn đề. Vừa dứt lời. Hắn rút ra mở ngón tay, đại lượng máu tươi chảy xuôi xuống tới, sau đó ngã trên mặt đất, một điểm khí tức cũng không có, có thể làm cho âm ma không tiến đến nuốt thành thị. Trừ cường giả tọa trấn bên ngoài, còn có đừng nguyên nhân, hắn tìm kiếm lấy, rất nhanh liền tìm tới nguyên nhân chỗ. Tại trong bóng tối, tường vây góc tường dưới có ảm đạm hồng quang lấp lóe. Nếu như không chú ý lời nói, căn bản là không có cách quan sát được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.